Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, nói cảm ơn. Từ 17 tháng 7 năm 2019 mình đi du lịch Trung Quốc nên sẽ dừng cân vớt chuyện trong khoảng tam đó. Mong các bạn thông cảm, chân thành cảm ơn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới côn bằng quyết định để Thẩm Quy có chút ngoài ý muốn. Đây chính là Hà Đồ Lạc Thư, không phải cái gì rau cải trắng, liền xem như thánh nhân đối mặt cái này hai kiện linh bảo cũng sẽ không thờ ơ. Hiện tại côn bằng thế mà muốn đem cái này hai kiện linh bảo nhường lại. Hắn nghĩ nghĩ, nói: Côn bằng đạo hữu chỉ sợ quá lo lắng, Phục Hy đạo hữu chính là thành tâm thành ý quân tử, tuyệt sẽ không ham cái này Hà Đồ Lạc Thư. Hắn thấy, côn bằng sở dĩ muốn đem Hà Đồ Lạc Thư tiễn hắn, chỉ sợ là bởi vì hắn lo lắng Phục Hy được Hà Đồ Lạc Thư sau liền tham ô không trả. Nếu như Phục Hy thật như vậy làm, đối mặt có lão tử cùng nữ oa làm hậu trường Phục Hy, côn bằng là quả quyết không có khả năng đem Hà Đồ Lạc Thư theo Phục Hy trong tay đoạt lại. Nhưng là, nếu như cái này Hà Đồ Lạc Thư là Thẩm Quy sở hữu, kia Phục Hy liền tuyệt không tham ô Hà Đồ Lạc Thư khả năng. Cứ như vậy, mặc dù hắn côn bằng đã mất đi Hà Đồ Lạc Thư, nhưng là chí ít có thể bảo đảm Hà Đồ Lạc Thư lưu tại yêu tộc. Nhưng mà, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, côn bằng nhưng là nhàn nhạt lắc đầu. Hắn nói: bệ hạ quá lo lắng, ta sở dĩ muốn đem Hà Đồ Lạc Thư đưa cho bệ hạ, chỉ vì bệ hạ là yêu tộc chi chủ, không có quan hệ gì với Phục Hy. Ta cũng hy vọng Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể tại trong tay bệ hạ một lần nữa nở rộ vinh quang của ngày xưa. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hạch tâm là Hà Đồ Lạc Thư, nhưng là chân chính đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực cất cao đến có thể đối kháng thánh nhân trình độ, nhưng là hỗn độn chuông. Chỉ có tại hỗn độn chuông trấn áp xuống, Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận pháp không gian mới có thể hạn chế lại thánh nhân. Bởi vì tại hỗn độn chuông trấn áp xuống, liền xem như thánh nhân cũng không thể tùy ý xuyên toa không gian. Bởi vậy, muốn bố trí ra hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Hà Đồ Lạc Thư cùng hỗn độn chuông thiếu một thứ cũng không được. Hà Đồ Lạc Thư bị Đế Tuấn phó thác cho côn bằng, nhưng hỗn độn chuông lại trong tay Thẩm Quy. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Thẩm Quy thì thầm một tiếng, hơi xúc động, xem thỏa thích Hồng Hoang. Trận pháp nhất đạo sao mà mênh mông, nhưng mà có thể đạt tới cùng thánh nhân tranh chấp cấp độ trận pháp. Theo khai thiên tịch địa đến nay tổng cộng cũng chỉ có mấy cái như vậy. Vạn Tiên Trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, Chu Tiên Kiếm Trận, cái này bốn tòa đại trận. Chu Tiên Kiếm Trận không phải thánh nhân khó mà trưởng khống. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận tại 12 tổ vu sau khi ngã xuống lại khó tái hiện. Vạn Tiên Trận dưới trướng nếu như không có đầy đủ thế lực căn bản là không có cách bày ra. Chỉ có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chỉ cần tập hợp đủ Hà Đồ Lạc Thư cùng hỗn độn chuông, liền có thể tái hiện uy lực. Có thể nói, đây là thích ứng tính mạnh nhất một tòa siêu cấp đại trận. Cũng là yêu tộc ngày xưa kiêu ngạo, đưa tay tiếp nhận Hà Đồ Lạc Thư. Thẩm Quy nói: đại yêu sư đem lời nói đến mức này, vậy cái này Hà Đồ Lạc Thư ta liền nhận, không đưa. Côn bằng mặt không chút thay đổi nói: không đưa. Thẩm Quy sửng sốt một chút, lập tức không khỏi cười khổ, bây giờ liền bắt đầu đuổi người. Côn bằng cũng thật là một điểm mặt mũi cũng không cho a. Khoát tay áo, Thẩm Quy nói: đã như vậy, ta cũng liền cáo từ, rời đi yêu sư cung. Hà Đồ Lạc Thư tới tay, theo lý tới nói Thẩm Quy hẳn là cao hứng mới là. Nhưng là Thẩm Quy nhưng là không cảm giác được quá nhiều vui sướng. Tương phản, hắn cảm thấy đầu vai nặng trịch. Hắn biết rõ, Côn Bằng cho hắn không chỉ là Hà Đồ Lạc Thư, càng là một phần thuộc về yêu tộc chi chủ trách nhiệm. Nhận Hà Đồ Lạc Thư, liền chờ thế là tiếp nhận cái này một phần trách nhiệm. Hắn nhất định phải chỉ dẫn yêu tộc tiến lên. Nhân tộc, yêu tộc, trầm ngâm một lát, một cái ý niệm trong đầu tại Thẩm Quy trong đầu thay đổi hiển hiện. 12. Địa chi, nữ hoa tỷ tỷ, Đông Thắng Thần Châu, một tòa phổ thông trên núi cao. Nữ hoa ngồi tại một chỗ sườn đồi một bên, thon dài đùi ngọc tại biển mây trung lắc lư. Thẩm Quy đi đến nữ hoa bên người, ngồi xuống, cười nói, cảm thấy hiện tại Phục Hy đạo hữu thế nào? Nữ hoa không có tại Hoa Hoàng trời đãi, mà là đi tới Hồng Hoang đại địa bên trên, tự nhiên là vì khoảng cách gần nhìn xem Phục Hy tình huống. Nghe được Thẩm Quy thanh âm, nữ hoa cũng không quay đầu, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, thần sắc có chút cổ quái nói, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này huynh trưởng, giống như còn rất đáng yêu. Nàng lúc trước lại cho Tị Nguyệt chữa thương thời điểm, đã từng ác thú vị đem Tị Nguyệt biến thành một cái tiểu chính thái. Nhưng không có nghĩ đến có một ngày, Phục Hy cũng biết biến thành một cái manh manh chính thái. Đáng yêu, phốp, Thẩm Quy cười một tiếng, nhịn không được, bất quá, nhìn xem nữ hoa chừng tới ánh mắt, Thẩm Quy lập tức sửa lời nói. Ta cảm thấy Phục Hy đạo hữu nếu như nghe được nữ hoa tỷ tỷ cái này đánh giá, nhất định sẽ rất cao hứng. Có đúng không? Hai chữ âm cuối nữ hoa lại kéo đến rất dài. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là không có cùng Thẩm Quy so đo cái gì. Ánh mắt lần nữa ném đến phương xa. Nữ hoa thản nhiên nói, ngươi không tại thiên đình ở, tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi làm thiên đế cũng rảnh rỗi như vậy sao? Thẩm Quy lúng túng ho khan một tiếng. Cái gì gọi là vậy? Ta rõ ràng một mực rất phụ trách được không? Bất quá, vừa nghĩ tới nữ hoa kia khinh bỉ ánh mắt, lời này Thẩm Quy vẫn là không dám nói mở miệng. Hắn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, phóng tới nữ hoa trước mặt, nói, ta cảm thấy Phục Hy đạo hữu tại chứng đạo thiên hoàng thời điểm có thể sẽ dùng đến cái này. Hà Đồ Lạc Thư, nữ hoa kinh ngạc nhìn Thẩm Quy một chút, Côn Bằng nhỏ mọn như vậy người, ngươi làm sao theo trong tay hắn đem Hà Đồ Lạc Thư mượn tới? Thẩm Quy, cái này khiến ta trả lời thế nào? Ta nói ta không phải mượn, chính là Côn Bằng trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư đưa cho ta, ngươi tin không? Thật vất vả đem sự tình từ đầu đến cuối cùng nữ hoa nói rõ. Nữ hoa cười cười, nói, ngược lại là xem thường Côn Bằng. Hắn tóm lại vẫn còn có chút đảm đương. Bất quá ta cảm thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận thực ra không thích hợp ngươi. Bởi vì đối với ngươi mà nói Chu Thiên Tinh đấu đại trận đơn giản là ở bên ngoài lại mặc lên một tầng mai rùa mà thôi. Ngươi bây giờ thiếu chính là tiến công thủ đoạn. Thẩm Quy, mặc dù ngài nói đều là tình hình thực tế, nhưng là ta có thể hơi chiếu cố một chút ta vị này thiên đế tự tôn sao? Cái gì gọi là lại bộ một tầng mai rùa a? Cái này gọi song trọng cam đoan hiểu chưa? Nhưng những lời này Thẩm Quy vẫn là không dám cùng nữ hoa nói thẳng. Mặc dù hắn hiện tại cũng không yếu, nhưng là vừa nghĩ tới lúc trước còn không có thành thánh thời điểm nữ hoa kia tu khi nắm đấm tựa như đánh đống cát đồng dạng tùy tiện nện bay mấy tên tổ vu. Hắn liền cảm thấy chính mình phòng ngự lại cao cũng không có cảm giác an toàn. Chỉ sợ một lời không hợp nữ hoa liền muốn nhỏ khẩn thiết nện ngươi ngực. Đây là thật sẽ chết rùa. Bất quá, cũng may nữ hoa đại khái là xem ở Thẩm Quy tấm lòng thành phân thượng, không có quá mức ác miệng, nàng thản nhiên nói, bất quá bất kể nói thế nào, lần này vẫn là phải thay huynh trưởng cảm ơn ngươi. Cái này Hà Đồ Lạc Thư, có lẽ sẽ là huynh trưởng chứng đạo mấu chốt. Mỉm cười, Thẩm Quy nói, nữ hoa tỷ tỷ xưa nay không thiếu ta cái gì, cũng không có cùng ta nói tạ ơn tất yếu nha. Hắn lung lay trong tay Hoa Hoàng Sáo, nửa là trò đùa nửa là chân thành nói, bởi vì thù lao, nữ hoa tỷ tỷ có lẽ là trước đó liền đã cho ta nữa nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.